Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, phản kích. Hollywood ba đại công hội tại ngày 19 tháng 11 thứ hai đồng thời hướng Delaware Liên bang tòa án. Nhắc lên tố tụng, nỗ lực ngăn cản Daenerys Entertainment đối MCA thu mua. Toàn bộ Westeros hệ thống đều đang bận rộn tại nên đối với chuyện này. Lại cũng không ảnh hưởng lễ tạ ơn đến. Năm nay lễ tạ ơn là ngày 22 tháng 11. Đông bờ biển đúng lúc tuyết rơi. Simon rất ưa thích ngày lễ trong lúc đó lại gặp tuyết rơi không khí. Thì cùng Jeanette cùng một chỗ tại GMT trong trang viên cùng một chỗ vượt qua cái này lễ tạ ơn. Thứ tư sau khi, Hollywood lại một cái phòng bán vé chu đáo tới. Trước đây ngày 16 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11. Lễ tạ ơn lịch trình tuần thứ nhất, Sử Thái Long phim mới Rocky V thuận lợi đoạt được đơn tuần phòng bán vé vô địch. Bất quá, cái này một lần sáng tạo phòng bán vé kỳ tích phim hành động hệ liệt nhân khí đến cùng còn là không. Bằng trước kia, mở họa tuần đầu chỉ cầm tới 19,6 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bình luận phim dư luận cũng tạm được, truyền thông tổng hợp cho điểm chỉ có 5 phút hai bên. Công nghiệp phổ biến dự đoán bộ phim này tuần kế giảm mức độ đem đạt tới 40% đến 50% ở giữa. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé dự tính tại 50 triệu đô la Mỹ trong vòng. Chế tác phương chỉ có thể chờ mong dựa vào ngoài nước phòng bán vé cùng hắn con đường thu hồi thành. Bản, Daenerys Entertainment xuất phẩm khiêu vũ với bầy sói xếp hạng thứ hai. Đại quy mô mở họa tuần đầu. Phòng bán vé đạt tới 12,67 triệu đô la Mỹ. Tương đối tại chỉ có 1031 khối chiếu phim màn ảnh cùng 3 giờ điện ảnh thời gian dài. Đơn quán vượt qua 12.000 đô la Mỹ phòng bán vé thành tích có thể nói phi thường xuất sắc. Coi là trước đây điểm chiếu thành tích, mở họa 3 tuần, khiêu vũ với bầy sói tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 17,3 triệu đô la Mỹ. Cái này đã tiếp cận phim 20 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Halloween trong lúc đó chiếu lên Missouri tuần này giảm mức độ vì 22%. Không thể tại lễ tạ ơn lịch trình xuất hiện bắn ngược lộ ra có chút tiếc nuối. Phim 7 ngày thời gian lại thu 6,87 triệu đô la Mỹ. Mở họa 4 phía thời gian. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 43,99 triệu đô la Mỹ. Disney xuất phẩm xác nhận tại ngày 21 tháng 11 thứ tư lịch trình chiếu lên Hurry Man and a Baby. Dựa vào xuất sắc dư luận cùng không khí ngày lễ, hai ngày thời gian vào sổ 5,32 triệu đô la Mỹ. Rất có mấy phần hắc mạ ý vị. Đồng dạng là Disney xuất phẩm 2D phim hoạt hình nhân viên cứu hộ. Mở họa tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vì 4,79 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 5. Top 5 bên ngoài, trên cơ bản cũng là một chúng cũ mảnh. Ngày 23 tháng 11, lễ tạ ơn lịch trình tuần thứ 2. Đồng dạng là 3 bộ phim mới. Phân biệt vì Daenerys Entertainment cùng Columbia Pictures hợp tác Alex of Deon. Fox Pictures Predator 2 cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh 2D phim hoạt hình kẹp hạt rẻ và vua. Chuột. Bên trong Alex of Deon cùng Predator 2 mở họa màn ảnh số lượng đều vượt qua 2.000 khối, kẹp hạt rẻ và vua chuột thì chỉ có 906 khối màn ảnh. Cùng Disney cái kia bộ nhân viên cứu hộ tương đương, thuộc về cái niên đại này 2D phim hoạt hình tiêu chuẩn phát hành hình thức. GMT Bắc ngoại ô trong trang viên, trừ con đường chính, trong trang viên khác khu vực vẫn như cũ là trắng lóa như tuyết. Cũng không có tiến hành bất luận cái gì thanh lý. Sophia Fisi đậu xe ở trang viên chủ bên ngoài biệt thự. Xuống xe sau kéo ra sau cửa xe. Hai cái tiểu gia khỏa thì không kịp chờ đợi xuống xe. Chạy hướng nghênh tới Jeanette. Hôm nay đã là ngày 25 tháng 11. Chủ nhật, đúng lúc là một cái trời nắng. 10 giờ sáng, không khí vẫn như cũ lạnh lẽo. Ánh sáng mặt trời lại có vẻ rất rực rỡ. Sophia theo thường lệ cuối tuần theo châu Âu chạy đến xem hài tử. Simon cùng Jeanette tại lễ tạ ơn sau khi cũng đều không hề rời đi đông bờ biển. Tiến lên cùng Jeanette bắt chuyện qua. nghe lấy một đôi trai gái cùng Jeanette líu díu vài câu. Rất nhanh cùng một chỗ chạy tới đắp người tuyết. Sophia thì chính mình đi vào biệt thự. Trong biệt thự lộ ra rất ấm áp. Cởi xuống áo khoác đưa cho nghênh tới bê cô nàng Bessie. Hỏi một câu, biết được Simon trên lầu thư phòng, thì dọc theo thang lầu đi vào lầu 2. Simon đang đánh điện thoại. Trên bàn sách vụn vặt lẻ tẻ địa trưng bày rất nhiều văn kiện. Nghe đến tiếng đập cửa, thuận miệng nên câu, gặp Sophia đẩy cửa sau có chút chần chờ bộ dáng. Hướng nữ nhân cười cười, ra hiệu không có việc gì. Sophia lúc này mới đi tới, tận lực để cho mình lộ ra như vô sự một số. Sophia dạo bước đến Simon bàn đọc sách đối diện, tùy ý giúp nam nhân sửa sang lại trên mặt bàn văn kiện. Nghe hắn cùng đối diện nói chuyện, thảo luận chính là gần nhất MCA thu mua phương án sự tình. Liên quan đến như thế nào ứng đối ba đại công hội tố tụng cùng theo tới mà đến hắn vấn đề. Những chuyện này cũng không thích hợp tùy tiện cho cái gì người nghe đến. Nam nhân cũng không có tận lực hạ giọng kiêng kỵ chính mình. Cái này khiến Sophia tâm lý không khỏi sinh ra một số ấm áp. Chỉnh lý mấy cái phần văn kiện, nữ nhân lại đi hướng giá sách, giả vờ dò xét phía trên thư tịch, đưa lưng về phía Simon, nghĩ đến hắn có thể hay không đang đánh giá chính mình. Chỉ là qua một hồi lâu, nam nhân điện thoại vẫn không có kết thúc. Theo giá sách một bên đi đến một bên khác, nàng cũng không thể cái phía dưới bất luận cái gì nội dung. Thả ra trong tay vuốt vuốt một hồi Lola nhân vật, quay người trông đi qua. Simon đúng lúc treo một chiếc điện thoại, lại trực tiếp chuyển tiếp một cái khác, nhịn không được sinh ra một số u oán. Sau đó thì cảm giác mình thật không có thuốc chữa. Tiểu nam nhân này, rốt cuộc, so với chính mình nhỏ, như vậy nhiều tuổi, Simon nhất tâm nhị dụng địa lật lên một phần tư liệu. Trong tay cầm ống nói cùng đối diện thảo luận, vô ý nâng đầu, chú ý tới Sophia biểu lộ, ngừng lại, cười lấy hướng nữ nhân làm tới thủ thế. Đi qua làm cái gì? Như thế nghĩ đến, Sophia vẫn là đi qua. Vừa mới vừa đi tới hắn ghế ra bên cạnh, liền bị nam nhân nắm ở vòng eo kéo trong ngực. Thân thể có chút cứng, nhẹ nhàng giãy giãy, cũng không dám dùng quá sức. Vạn nhất hắn buông tay thế nào làm, cũng không dám nói lời nào. Chính gọi điện thoại đây, mà lại, chỉ là ôm lấy chính mình. Hắn cũng không có làm hắn quá phận sự tình. Mới vừa vào cửa lúc, giống như tiện tay khóa trái, tìm đủ lý do, triệt để yên lòng, thuận theo ngồi tại nam nhân trên đùi. Nhìn nam nhân một lòng mấy cái dùng bộ dáng, nghiêng người sang vươn tay, giúp hắn bắt được microphone thả ở bên tai. Nam nhân một cái tay nhàn rỗi xuống đến, sờ đến nàng vành tai phía trên. Động tác êm ái gỡ xuống cái kia hôm nay cố ý đeo lên ngân sắc bông tai. Tiện tay ném ở trên bàn. Nguyên lai hắn không thích nữ nhân mang bông tai. Yên lặng nhớ kỹ, lần sau đổi khuyên tai. Ân, có lẽ hắn cũng không thích. Đại khái là muốn cái gì đều không mang. Vậy liền cái gì đều không mang tốt. Lại qua hơn 10 phân chuông, Simon cuối cùng để xuống microphone. Trong thư phòng an tĩnh lại. Cửa sổ bên kia đúng lúc truyền đến bọn nhỏ ở bên ngoài vui cười âm thanh. Sophia nhất thời lại có chút khẩn trương. Lo lắng hắn hội nhịn không được cái này thời điểm làm cái gì. Đều muốn giữa trưa. Vội vàng tìm đề tài. Hỏi, MCA sự tình. Lần này là không phải rất phiền phức. Simon cái cằm đệm ở nữ nhân một bên đầu vai. Ngửi ngửi dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân vị. Cầm lấy trên mặt bàn một phần văn kiện tiếp tục liếc nhìn. Nói, ba đại công hội nếu như chỉ là hung hăng càn quấy, xác thực sẽ rất phiền phức. Nhưng ngươi chỉ phải hiểu bọn họ muốn cái gì. Sự tình thì dễ dàng nhiều. Vừa vặn giống nghe đến hắn cùng người thảo luận. Tựa hồ, ba đại công hội đối Daenerys Entertainment lớn nhất bất mãn địa phương. Đại khái cũng là Simon đem rất nhiều phim đều chuyển đến hải ngoại quay chụp. Cái này khiến nước Mỹ bản thổ điện ảnh người đánh mất rất nhiều công tác cơ hội. Trong lòng suy nghĩ, Sophia thuận miệng nói, cái kia, tiếp theo bộ Batman, có phải hay không liền muốn quay lại trong nước quay chụp? Simon cười cười, Nói, nếu như bọn họ muốn cái gì, còn chưa mở lời ta thì cho. Cái kia hội dẫn đến nhân tâm không đủ. Đối với những cái kia cố ý tìm ta phiền phức người, bọn họ muốn cái gì, ta càng khuynh hướng tại để bọn hắn mất đi càng nhiều. Mơ hồ lại nghĩ tới vừa mới hắn cùng người trò chuyện lên, cuối tuần muốn tại ABC mạng truyền hình phát ra tuyên truyền đoàn phiến cái gì. Sớm biết thì nghiêm túc nghe, hiện tại cũng không biết thế nào trò chuyện. May ra, nam nhân nguyên bản ôm vào nàng trên lưng cái tay kia đến cùng có chút không an phận địa theo y phục vạt áo chui vào. Giữa trưa lưu tại trong trang viên dùng cơm, tiểu Gemmer vô cùng cẩn thận, hỏi bên người mụ mụ có phải hay không bông tai ném. Sophia giống như vừa mới phát hiện giống như, sau đó thì gật gật đầu, rất tiếc nuối bộ dáng. Tiểu cô nương rất hiểu chuyện khuyên vài câu, đồ vật ném lại mua là được, bất quá lần sau phải chú ý. Đương nhiên, sau đó tiểu gia khỏa theo đuổi không bỏ. Mụ mụ có phải hay không rất nóng? Vì cái gì mặt có chút đỏ? Vội vàng loạn xạ đem đề tài chuyển hướng. Chú ý tới đối diện tiểu nam nhân cười lớn nhếch miệng bộ dáng. Không biết là bị dẫm vẫn là bị bóp. Tựa hồ rất đau bộ dáng. Không có chút nào đồng tình. Rõ ràng đều nói nhanh giữa trưa. Rõ ràng đều như vậy kháng cự. Còn muốn làm loạn. Mới một tuần đến. Rất nhiều còn đang chăm chú Daenerys Entertainment thu mua MCA tin tức công chúng. Ngoài ý muốn nghênh đón, lại là mặt khác một đầu oanh động tin tức. Westeros công ty đột nhiên tuyên bố, đã cùng nước Mỹ đông bờ biển điện tín tổng đài Bell Đại Tây Dương đạt thành một phần tổng giá trị. Đạt tới 8,7 tỷ đô la Mỹ tiền mặt thu mua hiệp nghị. Bên trong 7 tỷ đô la Mỹ vì tiền mặt thanh toán. Mặt khác gánh chịu Bell Đại Tây Dương tổng cộng 1,7 tỷ đô la Mỹ mắc nợ. Bell Đại Tây Dương hội đồng quản trị tuyên bố sẽ tại ngày mùng 3 tháng 12 tổ chức lâm thời đại hội cổ đông đối cái này lên thu mua tiến hành bỏ phiếu. Bất quá, căn cứ phố Wall báo ra hàng ngày theo sau ra ánh sáng tin tức thu hoạch được hội đồng quản trị phê chuẩn đồng thời, Westeros công ty đã sớm tranh thủ đến lớn khái 25% trọng yếu cầm cổ cổ đông tán thành. Nói cách khác, cổ đông bỏ phiếu phân đoạn cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền địa thông qua. Westeros công ty cần tranh thủ. Chỉ là nước Mỹ tư pháp bộ cùng nước Mỹ liên bang truyền tin ban chấp hành phê chuẩn. Phảng phất là vì tranh thủ hai đại giám thị bộ môn phê chuẩn làm nên. New York thời báo theo sát lại tuyên bố tin tức. Chỉ cần khoản này thu mua phương án được đến phê chuẩn, Simon Westeros đem về đem chữ hàng tại hải ngoại 8 tỷ đô la Mỹ tiền tài quay lại trong nước, để mà thanh toán cái này lên thu mua phương án chi tiêu. Dựa theo 28% tư bản sắc bén thuế tính toán, mang ý nghĩa một khoản vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ số lớn tiền thuế. Nước Mỹ tổng thể kinh tế hoàn cảnh chuyển biến xấu, chính phủ tài chính thiếu hụt lại không ngừng kéo lên tình huống dưới, duy nhất một lần vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ thuế khoản. Đối với liên bang chính phủ tới nói, tuyệt đối không tính có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại, tuy nhiên liên bang chính phủ đối điện tín ngành nghề có rất nhiều hạn chế, nhưng chỉ là thu mua một nhà khu vực tính điện tín tổng đài. Trừ phi là cố ý gây chuyện, nếu không giám thị phương diện chướng ngại thật không nhiều. Bất quá, vẫn là có người lập tức nhảy ra. Lại là trước đây cùng Westeros công ty có rất lỗi lớn tiết Motorola. Motorola dẫn ra 1984 năm ST chia tách án trong lúc đó ban bố điện tín dự luật điều khoản. Chỉ ra Westeros công ty dưới cờ nắm giữ một nhà tên là Nokia điện tín thiết bị công ty. Tuy nhiên công ty này thiết lập ở hải ngoại, nhưng vẫn như cũ vi phạm năm đó dự luật bên trong điện tín tổng đài không được đặt chân điện tín thiết bị sinh sản lĩnh vực điều khoản. Mà lại, Motorola đã về hưu trước chủ tịch Bob Gavin còn tự thân xuất hiện tại CBS một số tin tức tham hỏi tiết mục bên trong. Ngôn từ kịch liệt địa đả kích Simon trong âm thầm xa xỉ sinh hoạt. Đồng thời biểu thị liên bang chính phủ cần phải lấy biện pháp hạn chế lại một cái tư bản bố già. Sinh ra, nước Mỹ không cần cái thứ hai Rockefeller gia tộc. Simon đối với Bob Gavin chỉ trích chỉ coi lúc không nghe thấy. Bất quá, Westeros công ty lại là trước tiên đối Motorola kháng cáo làm ra ứng đối. Biểu thị Nokia nghiệp vụ đem giới hạn tại châu Âu. Chỉ phải hoàn thành đối Bell Đại Tây Dương thu mua. Nokia hội toàn bộ triệt hồi đã bắt đầu thử nghiệm Bắc Mỹ nghiệp vụ. Thậm chí bao gồm thiết lập ở Silicon Valley một nhà kỹ thuật sở nghiên cứu. Mọi người truyền thông phía trên ngươi tới ta đi. Rất xem thêm khách vẫn như cũ là có chút không rõ. Đến cùng là cái gì tình huống? Chẳng lẽ không phải Daenerys Entertainment đang tìm kiếm thu mua MCA sao? Thế nào đột nhiên thì biến thành Westeros công ty thu mua Bell Đại Tây Dương? Vẫn là nói, Simon Westeros vốn là dự định thu mua Bell Đại Tây Dương. MCA chỉ là một cái ngụy trang. Cái này cũng không hợp lý. Vì thu mua MCA, Daenerys Entertainment có thể là thông qua một phần vô cùng hậu đãi hiệp nghị đem Matsushita gạt ra. Đối thủ cạnh tranh hàng ngũ. Nếu như thì như thế dễ như trở bàn tay địa từ bỏ. Cho dù là Matsushita đều khó có khả năng đồng ý. Hoặc là, Simon Westeros đây là tại song tuyến thao tác, duy nhất một lần khởi xướng hai lên thu mua phương án. Cái này, ăn dưa quần chúng cuối cùng chỉ là xem náo nhiệt. Theo từng cái tin tức công bố, Bell Đại Tây Dương cùng MCA giá cổ phiếu lại là làm ra trực tiếp nhất phản ứng. Bởi vì giữa song phương hiệp nghị trên cơ bản đã đạt thành. Theo sau mấy ngày, thị trường lượng giao dịch giảm lớn, Bell Đại Tây Dương giá cổ phiếu chỉ tăng lên 8%. MCA giá cổ phiếu lại là ngã xuống trọn vẹn 11%. Theo $69 cao vị một đường trượt xuống đến $61. MCA phương diện, có ít người là không quan tâm, thậm chí là mừng thầm. Daenerys Entertainment trực tiếp từ bỏ cái này lên thu mua mới tốt. Nhưng suy nghĩ rất nhiều cao hơn vị rút tiền cổ đông lại là không nguyện ý. Một số cổ đông thậm chí đã tuyên bố, nếu như Daenerys Entertainment dễ dàng buông tha lần này thu mua, bọn họ đem khởi xướng tập thể tố tụng. Mài đao xoèn xoẹt, Hollywood ba đại công hội cũng có chút không biết vì sao. Một quyền của mình đánh ra, thế nào sẽ đánh ra tới một cái Bell Đại Tây Dương thu mua phương án. Làm rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng lúc, ABC mạng truyền hình đột nhiên bắt đầu phát ra một đầu đoạn phim quảng cáo. Đây là Australia chính phủ tuyên bố một cái điện ảnh và truyền hình ngành nghề chiêu thương quảng cáo, 1 phút 30 giây quảng cáo, đem Australia nắm giữ thành thị, thảo nguyên, sa mạc, tiết sơn, rừng cây chờ một chút cảnh đẹp bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời còn giới thiệu Australia nhằm vào hải ngoại công ty điện ảnh các loại chính sách ưu đãi, như là hát đôi đồng dạng. Daenerys Entertainment ngay sau đó thì tuyên bố, đã cùng Australia Victoria chính phủ băng ký tên 6 bộ tổng giá trị $300 triệu điện ảnh chế tác. Bản ghi nhớ, Victoria chính phủ bang đem vì Daenerys Entertainment cung cấp thống nhất 20% lui thuế phương án. Làm vì trao đổi, cái này 6 bộ phim tương lai trong 3 năm đem toàn bộ tại Australia chế tác. Bao quát phim hậu kỳ. Mà lại đoàn làm phim vượt qua 70% công tác nhân viên đều đem theo Australia bản thổ thuê mướn. Bởi vậy, phần này phương án đem trực tiếp hoặc gián tiếp vì Victoria châu mang đến hàng vạn mà tính vào nghề cơ hội. Mà lại, song phương cộng đồng thanh minh, tương lai còn sẽ có càng thêm xâm nhập rộng khắp hợp tác. Hollywood các đại công hội tồn tại căn bản nhất ý nghĩa cũng là bảo đảm dưới cờ hội viên một hệ liệt công tác quyền lợi. Daenerys Entertainment trực tiếp đem điện ảnh chế tác chuyển rời đến hải ngoại. Bằng lại một lần rút củi dưới đáy nồi, liền công tác đều không có. Còn nói thế nào bảo hộ công tác quyền lợi? Australia điện ảnh tuyên truyền đoạn phim quảng cáo cùng phần kia giá trị $300 triệu bản ghi. Nhớ sau khi, ngay sau đó lại truyền ra tin tức. Daenerys Entertainment CEO Amy Pascal cùng công ty phụ trách truyền hình nghiệp vụ tổng giám đốc Robert Eck tại lễ tạ ơn ngày nghỉ sau khi thì tự mình đi Conquest Vehicle khảo sát, đồng thời cùng địa phương chính phủ tiếp xúc. Kế hoạch tại Toronto kiến tạo mặt khác một cái điện ảnh và truyền hình chế tác khu vực, chủ yếu dùng tại truyền hình tiết mục chế tác. Đi qua mấy năm này kiên nhẫn kinh doanh, Denery Entertainment sớm đã là thực lực không thể khinh thường trong TV cho thương nghiệp cung ứng. Nếu như mỗi năm mấy trăm triệu USD truyền hình chế tác đầu tư chuyển tới hải ngoại, nước Mỹ bản thổ giải trí sản nghiệp hiển nhiên hội lại mất đi một nhóm lớn vào nghề cơ hội. Bởi vậy, cái tin tức này đối với ba đại công hội tới nói không thể nghi ngờ lại là một cái trọng quyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.